bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thư Phàm tiến đến gần anh chàng quay phim, thì thầm vài câu với anh ta, mắt anh chàng quay phim lập tức sáng lên. Phút chốc, anh ta như biến thành một con bò cầy ruộng, cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào điên cuồng. Xẻng được anh ta vung lên mạnh đến mức gần như tóe lửa. Dương Thư Phàm cầm lấy máy quay, dịu dàng nói, anh quay phim nói tôi quá vất vả, muốn đào giúp tôi, thật sự rất cảm ơn anh ấy. Khương Tử Nhiễm nhíu mày, cô ta cũng nhìn về phía anh chàng đang quay mình. Ban đầu anh chàng quay phim này không muốn đào, nhưng khi đối diện với đôi mắt long lanh đẫm nước của Khương Tử Nhiễm, anh chàng lập tức cảm thấy mình có thể hy sinh tất cả vì cô ta. Xẻng của Khương Tử Nhiễm cũng được anh quay phim cầm lấy. Thấy người đẹp vất vả như vậy thì ai mà không thương chứ, hai anh quay phim thật tuyệt vời. Xinh đẹp đúng là có lợi, không giống Khương Thất Ngư, chỉ có thể dựa vào phát điên hù dọa người. Hạ Nam Thăng cũng muốn nhờ ai đó giúp một tay, liếc nhìn anh chàng đang quay mình. Anh quay phim lắc đầu lia lịa, lùi lại 3 bước. Tôi yếu S1NS lý, tôi không làm nổi. Hạ Nam Thăng, nhưng lúc này, anh ta nhìn thấy một bà thím vừa béo vừa đen đang làm việc gần đó ném cho anh một ánh nhìn tình tứ. Hạ Nam Thăng, Khương Tử Nhiễm nhanh chóng phát hiện Khương Thất Ngư và Mạnh Kỳ Yến không còn thấy đâu nữa. Cô ta còn đang nghi hoặc thì bỗng nghe thấy tiếng động ầm ầm từ xa vọng lại. Chẳng mấy chốc, mọi người nhìn thấy Khương Thất Ngư lái một chiếc máy thu hoạch xuất hiện. Ngồi bên cạnh cô là Mạnh Kỳ Yến, người đàn ông điển trai và lạnh lùng đang cầm một cái mũ che nắng cho cô. Khương Thất Ngư đứng trên máy thu hoạch, cười to điên cuồng. Ha ha ha, Khương mỗ ta đây đã trở lại rồi. Hôm nay Ngô thuộc về ta phải thu hoạch cho bằng hết. Con nhóc chết tiệt này, tôi còn tưởng cô ta đưa Mạnh Kỳ Yến bỏ trốn rồi chứ, cô ta lấy máy thu hoạch ở đâu ra vậy? Không lẽ là ông già kia cho cô ta, mẹ nó. Nhìn Mạnh Kỳ Yến kìa, quá mất mặt rồi. Đường đường là ảnh đế mà lại thành tùy tùng theo sau, đừng hiểu lầm. Anh nhà bọn tôi chỉ muốn xem Khương Thất Ngư còn có trò gì điên rồ nữa không thôi. Làm vậy mà cũng được à, cô ta gian lận. Con bé flop này gian lận, sao lại không được chứ, đúng vậy. Khương Thất Ngư gian lận, làm vậy không được, hai ngôi sao nữ kia chỉ nhờ đàn ông giúp đỡ. Còn cô ta lại tự mình gian lận, thật đáng ghét, mọi người đều sợ hú hồn. Khương Thất Ngư lấy máy thu hoạch ở đâu ra, lúc này đây, lão Vương túm cái mũ rơm xuống thật thấp. Ông ta hơi lo sợ những khách mời khác sẽ đến đánh mình. Nhìn bộ dạng này, bọn họ cũng không phải là người có tiêu chuẩn đạo đức cao gì. Ông ta cũng không còn cách nào khác, vì danh tiếng, chỉ có thể cho Khương Thất Ngư mượn máy thu hoạch Ngô nhà mình. Tần Tả trong căn cứ đạo diễn kinh ngạc đến sái quay hàng. Ai, là ai đã mở cửa sau cho Khương Thất Ngư? Anh ta vội vàng gọi điện cho Lão Vương. Điện thoại của Lão Vương reo lên, ông ta nhấc máy. Lô, Tần Tả hét lên trong điện thoại. Lão Vương, ông làm cái gì vậy? Không phải bảo ông gây khó dễ sao? Sao lại còn giúp cô ta? Ông còn muốn tiền lương 500 tệ không thế? Một ngày 500 tệ, ở vùng núi sâu này được coi là mức lương rất cao rồi. Nhưng giọng Lão Vương lại mang theo vẻ cảm khái khi trải qua bão táp phong ba. Tiền đương nhiên quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn. Dù thế nào cũng phải giữ lại sự trong sạch ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tả không tin điều này, nheo mắt. Tôi cho ông thêm 500 nữa. Lão Vương có chút động lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Đạo diễn, đây không phải vấn đề tiền bạc. Con nhóc này biết phát điên, tôi sợ. Tần Tả cắn răng. Cho ông 2000, tuyệt đối không được để Khương Thất Ngư dễ dàng kiếm được nhiều đồng vàng như vậy. Lão Vương vẫn kiên quyết. Không, bao nhiêu cơ, 2000 á, đạo diễn, không phải tôi nói điêu đâu, người điên tôi gặp nhiều rồi. Trong thôn chúng tôi có cả đống, bây giờ gặp tôi đều đi đường vòng. Cách chương.